Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 881, hư không thông đạo. Thạch nham bồng bềnh trong hư không, linh hồn chui vào trong khe hở không gian, hội tụ với địa tâm hỏa và chu tước chân hỏa. Địa tâm hỏa và chu tước chân hỏa nhận được linh hồn chi năng của hắn, lực lượng dần dần tăng vọt, đối với luyện hóa yêu hoa cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Chỉ là, hắn không thể tận mắt thấy, chỉ có thể thông qua câu thông với thiên hỏa, chạm được một chút huyền diệu. Linh hồn tế đài 4 tầng nhảy vào một khe hở, tốc độ cực nhanh, đợi cho hắn chú ý thấy thì đã mất dạng rồi. Linh hồn tế đài 4 tầng tự hồ chỉ hư thần mới có, kỳ diệu vô tận, vừa chui vào khe hở không gian thì khí tức mất sạch, Thạch Nham căn bản không thể cảm ứng được, mà cuộc nói chuyện của Tạp Thác và Lị An Na thì hắn nghe thấy, song không trả lời. Trải qua sự nhắc nhở của Tạp Thác, hắn cũng phát hiện có khả năng này, không kịp nghĩ nhiều, lại truyền ra linh hồn niệm đầu, bảo thiên hỏa chí ý, đừng để cường giả hư thần đó tìm được. Trên hư không, khí ăn mòn dần dần nhạt đi, Phí Lan đã biến mất hồi lâu giống như một lần nữa ngưng luyện lại. Phí Lan cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, nhíu mày, chậm ra di động xuống, nói với Phạm Hạc, nghe nói ngươi tới Thiên Phạt Thành là muốn tìm tung tích của ta, báo thù cho đệ đệ ngươi. Phạm Dạ chết trong tay Phí Lan, Phạm Hạc sau khi nghe nói tới tin tức này thì từ ngàn dặm xa xôi đi tới, muốn quyết một trận tử chiến với người xuất thủ của Thiên Phạt Thành. Chỉ là, Phạm Hạc lúc này sau khi thực sự hiêu rỗ cảnh giới khủng bố của Phí Lan thì bỗng nhiên trầm mặt, sắc mặt khó coi. Ta nghĩ ngươi hữu tâm vô lực rồi. Sắc mặt Phí Lan đạm mạc, mắt vẫn đục ngầu, tự hồ như không nhìn được xa. Trong lúc bà ta nói chuyện, chậm rãi đi tới chỗ Thạch Nham, Lị An Na, tùy ý nói, không cần quan tâm tới tên của thần tộc đó, hắn không có dư lực để tiếp tục tác loạn nữa đâu, trong linh hồn tế đài của hắn, bị ta thẩm thấu lực ăn mòn. Tự bảo vệ mình cũng cần hao phí rất nhiều tinh lực, căn bản không rảnh làm việc khác. Phí Lan nói rất thoải mái tùy ý, giống như trong mắt của bà ta, chỉ cần trúng phải khí ăn mòn của bà ta thì cho dù là cường giả của thần tộc cũng sẽ cực kỳ đau đầu. Lòng tự tin của bà ta được biểu lộ ra hết ngoài thái độ. Hai người Lị An Na, Tạp Thác nghe bà ta nói như vậy thì bỗng nhiên trầm tĩnh lại, không còn khẩn trương bất an nữa. Dù sao cũng là hư thần cảnh, còn là nhị trọng thiên. Linh hồn tế đài 4 tầng một khi hình thành, cũng không dễ dàng có thể làm vỡ nát, ta cũng không thể. Phí Lan thở dài một tiếng, mấy ngàn năm, ta mới tiến vào hư thần cảnh, cảnh giới này thật sự quá huyền diệu thâm ảo, không phải là người đại trí tuệ đại nghị lực, hơn nữa có cơ duyên lớn thì rất khó chạm vào được cánh cửa này. Người của thần tộc, tùy tiện hiện ra đã là một tên có hư thần cảnh, chủng tộc này quả thực cực kỳ khủng bố. Đám Lị An Na sắc mặt cũng trầm trọng. Đa tạ tiên bôi. Đã che chở Thiên Phạt Thành nhiêu năm. Đám lược đoạt giả do Phong Khả cầm đầu bỗng nhiên quỳ một chân xuống đất hành đại lê. Ánh mắt nóng rực, mong tiền bối xuất lĩnh chúng ta, chỉ cho chúng ta một con đường sáng. Phong Khả hô khẽ, ánh mắt vô cùng thành khẩn. Thần Phạt Chi Địa và Thiên Phạt Thành sở dĩ ngàn năm sừng sững bất động, tương quan chặt chẽ với Phí Lan, hôm nay, kiến thức được cảnh giới khủng bố của Phí Lan, tất cả đều kính ngưỡng. Người của thần tộc tạm thời không còn uy hiếp. Nhưng Phạm Hạc, Áo Cổ Đa, Bích Thiên, Mạ Mi Tạp còn sống, đều là cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên, nếu bọn họ muốn xuống tay, Phong Khả tự biết khó có thể địch được. Chỉ cần Phí Lan gật đầu, uy hiếp gì cũng không còn là uy hiếp, đám cường giả tam đại thế lực Phạm Hạc cũng sẽ trong khoảnh khắc bị xóa sạch. Tru sát người của tam đại thế lực, chính là nguyện vọng suốt đời của đám người Phong Khả, nếu Phí Lan xuất thủ, chuyến đi thăm dò tinh đồ sẽ một đường thông suốt. Cho nên bọn họ rất chờ mong. Đoàn người Phạm Hạc thấy đám lược đoạt giả một khẩn cầu thì ai nấy sắc mặt khó coi, thần thái bất an. Phí Lan quá cường đại, hư thần cảnh. Bà ta ngay cả người của thần tộc cũng đuổi đi được, khiến người đó chỉ có linh hồn tế đài chạy trốn được, nếu thực sự muốn hạ sát thủ, ai có thể thoát được. Phạm Hạc cũng không có lòng tự tin này. Phân tranh giữa các ngươi không liên can tới ta che chở cho Thiên Phạt Thành, chỉ là không muốn tòa thành thị này đổ vỡ, thành thị mà năm đó lão quỷ của ta thành lập. Ta đương nhiên phải che chở, không phải là bởi vì các ngươi. Phí Lan hừ một tiếng, hiển nhiên không có hứng thú nhúng tay vào, nơi này không phải Thiên Phạt Thành, ta mặc kệ cừu hận của các ngươi, nếu muốn giải quyết thì tự động thủ. Nàng ta khoanh tay mặc kệ. Trong hư không một bóng ma cực lớn chậm rãi đi tới, một mùi tanh ngùa vào mặt, như khí tức của nước bọt trong miệng mãnh thú. Một cổ áp lực trầm trọng lập tức bao phủ, dần dần, rất nhiều bóng ma từ từ một nơi bí mật gần đó hiện lên. Đều chặn bốn phương tám hướng của cấm hồn đài. Sức uy hiếp khủng bố tràn ngập hư không, hiện ra sâu trong tâm linh mọi người, khiến cho người ta rất bất an. Mãnh thú. Mãnh thú tạm dừng trùng kích, sau khi chiến đấu kết thúc thì tự hồ lại có hành động. Phạm Hạc và Lược Đoạt Giả đều hoảng sợ. Nhất là cường giả của tam đại thế lực, ai nấy sợ hãi bất an, bọn họ từng tiến vào quá, bị mãnh thú tàn sát, biết rõ sự cường đại khủng bố của mãnh thú này. Thậm chí cảm thấy có một con mãnh thú tự hồ so với kia người của thần tộc Kai thì còn khủng bố cường đại hơn. Phí Lan nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, lạnh lùng nói, biết đây là cố địa của các ngươi, kiên nhân chút đi, cho ta thêm thời gian, lúc trước đã có ước định, xin hãy tuân thủ. Bà ta chính là đang nói chuyện với mãnh thú trong hư không? Thần kỳ, đàn mãnh thú đang chậm rãi ép tới sau khi nghe thấy câu này thì đều ngừng lại, tự hồ chấp nhận cái mà Phí Lan gọi là ước định. Những thân ảnh khổng lồ khủng bố dừng lại trong sương mù, như là đang yên lặng chờ gì đó, chưa xông lên. Một cái bóng khổng lồ nhất, tự hồ cách Phí Lan rất gần, gần chỉ trong gang tấc, nó hình như cũng kiên kỵ Phí Lan, đang dùng một loại tâm linh tinh diệu nào đó để ước thúc các mãnh thú khác. Dưới sự ước thúc của nó, đàn mãnh thú không có gì dị thường, lẳng lặng chờ gì đó. Phí Lan thấy chúng ngừng lại thì liếc Thạch Nham một cái, dục, còn bao lâu nữa? Một khắc. Thạch Nham quyết đoán hô khẽ. Nhanh lên một chút, tên gia hỏa này không chờ được đâu, một khu vực của Vẫn Thân chi địa này có thông đạo đi thông tới hư không tổ địa của chúng, bọn chúng bị thần tộc giam cầm nhiều năm, vừa thoát ra, một chút kiên nhẫn cũng không có, sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Phí Lan giải thích. Hư không thông đạo. Thạch Nham kinh ngạc, chúng ta ở đây sẽ gây trở ngại cho bọn họ ư? Ừ. Phí Lan nhíu mày gật đầu, bọn họ sẽ không nhịn được mà ăn tất cả người ở đây để bổ sung huyết nhục đã tiêu hao, đây là dục vọng bản năng, thủ lĩnh cũng rất khó ngăn cản, hư không thông đạo chắc là con đường chúng ta phải đi qua, xuyên qua vách tường ngăn tinh vực này. Nơi tinh đồ đánh dấu, chắc là ở trong hư không thông đạo, chúng ta phải đi vào trước. Nếu không sẽ bị đám gia hỏa này phá mất. Vậy tên thần tộc đó vì sao không chạy vào hư không thông đạo? Thạch Nham không hiểu ra sao. Đúng là làng nhằng. Phí Lan có chút bực mình, hư không thông đạo đó vốn là thần tộc trấn áp, Vẫn Thân chi địa dựng ở đây, một mục đích trọng yếu chính là trấn áp thông đạo, tinh vực thông đạo giao nhau, nhất định có cừu địch của bọn họ, hắn tiến vào trong đó, chẳng lẽ không phải là tìm chết có? Hư thần có linh hồn tế đài 4 tầng. Trong không gian loạn lưu cũng có một đường sinh cơ, hắn khẳng định có lòng tin sẽ sống sót, mới dám đi vào trong đó. Nhưng hư không thông đạo nối với tinh vực khác, tất có tồn tại có thể tru sát hắn, cho nên hắn sợ. Thạch Nham cười gượng, không nói nhiều nữa, vội vàng ngưng luyện linh hồn chi lực tinh thuần, rót vào trong khe hở không gian. Dưới sự tăng cường của năng lượng linh hồn của hắn, ba động của địa tâm hỏa và chu tước chân hỏa càng lúc càng rõ ràng. Đối với minh ngục yêu hoa ở không gian loạn lưu nào đó thì luyện hóa càng nhanh hơn. Những thân ảnh khổng lồ trong hư không dần dần mất kiên nhẫn, đang không ngừng hoạt động, nôn nóng không thôi, từng mùi máu tươi ùa vào, khiến cho người ta cả người không thoải mái, như là rơi vào trong miệng của mãnh thú, ngay sau đó sẽ gặp nhai nuốt. Gầm. Một tiếng gầm gừ của mãnh thú từ xa xa truyền vào, tự hồ phát hiện con mồi mới. Phí Lan nhíu mày, ngưng thần cảm ứng một chút rồi nhìn về phía Lị An Na bên cạnh, nói. Là Tạp Tu Ân. Để hắn vào. Lị An Na đáp lại. Phí Lan do dự một chút, có chút bất đắc dĩ, hô khẽ vào hư không, người tới là người của ta, bảo con cháu của ngươi cho vào đi. Tiếng gầm gừ lập tức ngưng lại. Mấy ngàn mãnh thú tự hồ đồng thời nhận được mệnh lệnh, lập tức ngừng bắt giết con mồi, đà mãnh thú này rõ ràng có một lãnh tụ siêu việt. Mãnh thú dừng tay, không bao lâu, mấy đạo thân ảnh từ trong sương mù, chính là đám người Tạp Tu Ân. Tử Diệu, Á Lan, Thiết Mục, bọn họ ai nấy sắc mặt sợ hãi, tự hồ đã trải qua kinh hãi cực lớn. Tạp Tu Ân vừa xuất hiện, đột nhiên nhìn về phía Lị An Na, mắt sáng lên, không nói gì dâng theo đoàn người tiểu chạy tới chỗ Lị An Na. Tử Diệu thân thể mềm mại bao phủ trong thần quang nhiều màu, mắt đẹp lóe sáng, nhìn về phía Thạch Nham không chớp mắt. Tốt lắm! Đúng vào lúc này, Thạch Nham mở mắt ra, lạnh lùng cười, may mắn không làm nhục mệnh, toàn bộ luyện hóa xong rồi. Ta nghĩ đám người bị thương nặng của thần tộc không thể sống lại để tác quái nữa. Hai thiên hỏa từ một đạo khe hở chạy ra cực nhanh, hóa thành hai ngọn lửa nhỏ, biến mất trong mắt hắn. Vào lúc này, cũng nhìn về phía Tử Diệu, sững sờ một chút, lộ ra nụ cười sáng lạng, gật đầu thăm hỏi. Mắt đẹp của Tử Diệu rung lên, cũng bật cười sung sướng. Đi thôi. Phí Lan lãnh đạm nói một câu, vươn tay ra tóm một cái,

cười cười, tự nhiên nói, về sau cũng là bằng hữu, công chúa đối đãi với ta không tệ, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Bằng hữu ư? Ánh mắt Tử Diệu hiện lên vẻ ảm đạm, rất nhanh lại khôi phục bình thường, gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, chính là bằng hữu, vẫn luôn như vậy. Chỉ là bằng hữu ư? Phong Nhiêu nhìn về phía Thạch Nham. Ừ, chỉ là bằng hữu. Thạch Nham khẳng định. Trong lòng Phong Nhiêu thoáng thả lỏng, mặt nở nụ cười sáng lạn, không làm khó dễ nữa, rất biết điều nói, vậy thì tốt, vậy các ngươi cứ tự nhiên nói chuyện, ta không quấy rầy. Nói xong Phong Nhiêu chủ động tránh đi. Nàng ta là nữ nhân thông minh, biết lúc nào nên cứng rắn, lúc nào nên mềm mỏng, nàng ta biết phải làm như thế nào mới không chọc cho người ta không vui. Bởi vì để ý tới người nào đó thì sẽ suy nghĩ cho đối phương, khi cần giữ thì phải giữ, nhưng cũng phải cho đối phương không gian riêng. Tạp Tu Ân cười, các ngươi nói chuyện đi. Hắn cũng chủ động rời khỏi, nhường lại khu vực này cho hai người, để bọn họ được nói chuyện riêng tư. Phong Nhiêu, Tạp Tu Ân vừa đi, Thạch Nham và Tử Diệu ngược lại lâm vào trầm mặc, không khí có chút xấu hổ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 883, không cam lòng bỉnh phàm. Ta thừa nhận, ta từng muốn lợi dụng ngươi, lợi dụng quan hệ của ngươi và người biết tử vong áo nghĩa đó, nhưng ta chưa bao giờ muốn hại ngươi. Tử Diệu trầm mặc hồi lâu rồi bỗng nhiên nói. Thạch Nham ngẩn ra, lạnh lùng cười, gật đầu nói, ta tin. Áo Cách Lạp Tư muốn hãm hại ngươi, ta thật sự không biết, áo Cổ Đa ở luyện ngục tinh muốn giết ngươi, ta cũng không thể đoán trước. Hiện tại, ta và áo Cách Lạp Tư đã phân rõ quan hệ. Tử Diệu nghiêm túc nói. Thạch Nham lại cười, ta biết ngươi không biết gì, bởi vì áo Cách Lạp Tư và áo Cổ Đa có thể coi là tính kể ngươi, không phải chỉ có ta, chủ yếu vẫn là nhằm vào ngươi. Ta có thể khẳng định, áo Cách Lạp Tư và Độ Già nhất định có hiệp nghị, đương nhiên. Áo Cách Lạp Tư chắc không muốn ngươi chết, chỉ muốn có được ngươi. Mặt Tử Diệu đột nhiên đỏ ửng, mắt đẹp lóe ra ánh sáng khác thường, ta biết tâm tư của hắn. Vậy ngươi vì sao muốn giữ hắn lại bên cạnh? Thạch Nham ngạc nhiên. Ta cần mượn dùng lực lượng sau lưng Áo Cách Lạp Tư, tranh thủ ngôi vị hoàng để cho đệ đệ ta. Tử Diệu cắn môi dưới, hơi cúi đầu, lúc trước ta không biết ngươi, nếu quen ngươi sớm, ta chắc sẽ không làm vậy. Vì sao? Thạch Nham sửng sốt. Có là đủ rồi. Tử Diệu hai đỏ au, không dám nhìn hắn, cúi đầu nhìn mũi chân, thần thái có chút xấu hổ, giống như đang thấp thòm. Sắc mặt Thạch Nham ngây ra, ánh mắt kinh ngạc, một hồi lâu không nói gì. Hắn không nói, Tử Diệu càng bất an hơn, cả người không được tự nhiên, cúi đầu không nhúc nhích, cổ đỏ ửng. Nàng ta vốn là kiều hoa của liệt diễm tinh vực, phong hoa tuyệt đại, chính là tuyệt sắc mà nam nhân tha thí mơ ước. Giờ hiện ra vẻ thẹn thùng như vậy, kinh tâm động phách, khiến bất kỳ nam nhân đều nào cũng động dung. Ý tứ trong lời nói của nàng ta tuy rằng mịt mờ, nhưng Thạch Nham cũng không ngốc, vẫn có thể nghe ra ẩn ý. Bởi vì minh bạch, bởi vì không biết nên ứng đối như thế nào, cho nên hắn trầm mặc. Gặp lại Tử Diệu, những tế ngộ như những bức họa cuộn tròn liên tiếp được mở ra, không ngừng hiện lên trong đầu hắn, cùng chung hoạn nạn trong Nhật Tinh Bạo Toái Trường, đủ loại tình cảnh tự hồ bỗng nhiên sống lại. Giống như mới chỉ là hôm qua. Chỉ là hôm nay hai người đã khác rồi. Tử Diệu là công chúa của Thiên Niết Thần Quốc, nữ nhi mà Độ Thiên Kỳ thương yêu nhất, đương nhiên sẽ đặt thần quốc lên hàng đầu, bất luận tương lai như thế nào, đối với nàng ta mà nói thì cũng không thể vứt bỏ thần quốc mà đi. Mà Thạch Nham, không thích ràng buộc, không thích dựa vào bất kỳ thế lực cường đại nào, hắn có theo đuổi của riêng hắn biết trách nhiệm của hắn, cũng không thể vì một nữ nhân mà buông bỏ tín niệm hắn đã kiên trì nhiều năm. Hiện giờ, hắn và Phong Nhiêu đi cùng nhau, lại giao hảo với lượt đoạt giả, từ phân bố thế lực của liệt diễm tinh vực cho thấy, hắn và Tử Diệu là đứng ở hai phía đối lập, trừ phi hắn vứt bỏ Phong Nhiêu, từ bỏ tín niệm, coi thần quốc là nhà mình, nếu không, tương lai hắn và Tử Diệu tất có bất đồng rất lớn. Hắn tất nhiên sẽ không làm như vậy. Hắn đến liệt diễm tinh vực là để tìm một con đường sống cho thân nhân, hắn chính là người thừa kế của huyết văn giới, gánh vác trách nhiệm nặng nề, cả đời e là cũng không được yên tĩnh. Không thể ở lại thần quốc, bởi vì một nữ nhân mà bán mình cho thần quốc. Bởi vậy, sau khi trầm mặc hồi lâu, hắn nhíu mày lạnh lùng nói, ta chỉ có thần vương na, cả đời đều phải giãy giụa trong thống khổ, cả đời này, ta không cam lòng làm người bình thường, nhất định phải bước đi trong bụi gai, con đường của ta bị chú định lẽ sẽ gian nguy gập ghềnh, có lẽ ngày mai ta sẽ vân diệt, sẽ hồn phi phách tán. Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi nếu gặp nạn thì ta tuyệt sẽ không đứng nhìn, nhưng ta không thể bởi vì ngươi mà từ bỏ kiên trì của mình, cũng không thể bởi vì ngươi mà dứt bỏ tất cả. Tử Diệu ngẩng đầu, mắt đẹp ảm đạm, nhìn về phía hắn, cả nửa ngày sau mới buồn bã nói, nếu ta nguyên ý bởi vì ngươi mà dứt bỏ tất cả thì sao? Ta nếu buông bỏ tranh đoạt quyền thế, không để ý tới sự hỗn loạn của thần quốc, cùng chung gian nan với ngươi thì ngươi sẽ như thế nào? Mắt Thạch Nham sáng ngời, vẻ mặt động dung. Đúng vào lúc này, thân ảnh của Phí Lan từ phương xa chậm ra hiện ra, lúc mọi người ngẩng đầu nhìn thì hạ xuống giữa mọi người. Thạch Nham và Tử Diệu tạm dừng nói chuyện, thần thái khác thường đi tới chỗ Phí Lan, muốn nghe tình huống điều tra của bà ta. Ta chưa thể đi ra rừng rậm này cực kỳ rộng, so với thần phạt chi địa thì rộng hơn cả ngàn lần. Phí Lan sau khi dừng lại thì vẻ mặt ác liệt, phương hướng ta tra xét có rất nhiều thi cốt của mãnh thú, cực kỳ khổng lồ, cấp bậc cũng không thấp. Có một tòa núi mấy vạn thước, trên núi tự hồ có dàn kiến trúc khổng lồ. Mọi người hoảng sợ. Có phát hiện dấu hiệu của sinh linh hay không? Thạch Nham bình tĩnh hỏi. Có lẽ không có, mà cũng có lẽ không không. Phí Lan trầm ngâm rồi nói không rõ ràng. Thế là sao? Thạch Nham ngạc nhiên. Nếu là sinh linh dưới hư thần cảnh thì ta có thể cảm giác được, nhưng nếu cảnh giới của sinh linh vượt qua ta thì ta cũng cảm giác được. Phí Lan cau mày, trên cự sơn đó, ta luôn cảm thấy có ba động, tự hồ có lực lượng nào đó bao phủ, ta cảm ứng không ra dấu hiệu nào trong núi. Nhưng dàn kiến trúc hùng vĩ trên núi thì cách xa cả ngàn dặm ta cũng vẫn nhìn thấy, ta nghĩ. Có lẽ trong đó có sinh mệnh hoạt động. Hay là chúng ta thử điều tra kỹ một chút? Thạch Nham đề nghị. Phí Lan và Lị An Na hai người, thần thái âm trầm, không vội vã trả lời. Ngươi cũng biết, mãnh thú lúc trước ở bên ngoài vẫn thân chi địa, tên cầm đầu cấp bậc gì không? Phí Lan bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Thạch Nham lắc đầu. Cấp 12, bằng võ giả hư thần cảnh, là chủng loại mãnh thú ta chưa từng gặp, một tộc đàn. Khi ta xuyên qua hư không thông đạo, lưu lại một dòng khí ăn mòn, hiện tại có thể xác nhận, chúng đang tới nơi này, chỉ là chỗ hạ xuống bất đồng thôi. Phí Lan hít sâu một hơi rồi nói, nơi này chắc chính là tổ địa của đàn mãnh thú đó, trong chúng có cấp 12, nơi đây không phải như lời đồn, chưa từng được khai quật, mà là chắc có sinh linh, là có chủ rồi. Sắc mặt Kiệt Tư Đặc khẽ biến, sao có thể? Nếu là sinh mệnh chi tinh có chủ, nhiều linh thảo linh dược như vậy sao lại bị để mặc? Ở liệt diễm tinh vực chúng ta, lời đồn có liên quan tới tinh đồ đã nói rõ ràng. Tinh vực tinh đồ đánh dấu chưa được khai khẩn, ta thấy đúng mà. Ánh mắt Phí Lan lạnh lùng, khinh thường nói, linh dược linh thảo hiểm quý trong mắt ngươi đối với chủ nhân của nơi đây mà nói thì có lẽ chỉ là vật bình thường hay không phàm vật đâu đâu cũng có thì sao phải coi trọng. Thần thể của Kiệt Tư Đặc chấn động, vẻ mặt đờ đẫn. Hắn không ngốc, Phí Lan nói như vậy, lập tức hiểu ra. Không tồi, nơi này là sinh mệnh chi tinh cấp 7, linh dược linh thảo được dựng dục ra đương nhiên sẽ bất phàm. Trong mắt luyện dược sư của liệt diễm tinh vực mà nói thì là tài liệu luyện dược cực kỳ trân quý, nhưng ở đây có thể thật sự chỉ là vật bình thường. Chỉ có tài liệu luyện dược mà hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, trong mắt tồn tại nơi đây có lẽ mới đáng để coi trọng. Bởi vì tính cực hạn của xuất thân, nhận tri của hắn rõ ràng ngay từ đầu đã lầm, tưởng cực phẩm luyện dược mà mình thấy trong mắt người khác cũng là cực phẩm. Ta muốn nói cho các ngươi hay, nếu nơi đây có sinh linh, tất nhiên sẽ cực kỳ khủng bố cường đại. Không gặp phải có lẽ là phúc khí của chúng ta, nếu thực sự gặp phải thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Phí Lan trầm mặt rồi lại nói, hiện tại, các ngươi vẫn muốn kiên trì tra xét ư? Muốn tới cự sơn đó chăng? Mọi người sắc mặt khó coi, cũng không hé răng lên tiếng. Ta kiên trì. Nửa ngày sau, Thạch Nham lên tiếng đầu tiên, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả về nơi này, không thấy sinh linh của địa phương, giống như là chạy loạn trong mê cung, ta không thích loại cảm giác mù mờ này. Trông thấy dân bản xứ, sẽ giúp chúng ta hiểu biết về địa phương này. Về phần nguy cơ, chúng ta đã đến đây rồi, mỗi một khắc đều tồn tại, trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Trong đôi mắt đục ngầu của Phí Lan, hiện ra một tia tán thưởng, gật đầu, tiếp tục hỏi, còn có ai kiên trì nữa không? Quyết tâm thì có thể đi chung đường với ta, nhưng ta nhắc nhở các ngươi trước, gặp phải hung hiểm không thể địch lại được thì ta sẽ mặc kệ các ngươi. Các ngươi có thể lưu lại. Nghiêm túc tu luyện trong khu vực tạm thời an toàn này. Thu thập linh dược linh thảo, tìm các loại tài liệu tu luyện, có lẽ có thể đột phá rất nhanh, ta không ép các ngươi, tự lựa chọn đi. Ta tất nhiên đi với ngươi. Khẽ cười một tiếng,